Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 766, chương 627, Đế Quan Đi. Vô địch thế gian Duy An Lan, tiên cổ Pháp bước vào hư đạo cảnh, mượn nhờ hoàn mỹ đạo chủng, theo thiên địa vạn đạo thực hiện toàn diện giao cảm, chân chính có chỗ tiểu thành. Giờ khắc này Diệp Phàm có loại cảm giác kỳ diệu, càn khôn là cuống rốn. Thai nghén hắn chân thân, đợi cho triệt để viên mãn ngày, chính là thành tựu bất hủ thời điểm. Loại này pháp, tuyệt đối tham khảo qua thánh linh diễn hóa, thành tựu đạo thai, sau đó thực hiện trung cực nhảy lên. Diệp Phàm tinh thần mịt mờ, đắm chìm ở trong đạo cảnh. Giờ phút này tiên cổ pháp cùng bí cảnh pháp ở vào đồng dạng cấp độ. Cả hai thăng bằng, thánh thể bản nguyên vì vậy mà bắt đầu rồi cực điểm thuế biến. Vũ trụ hình thức ban đầu đang phát sáng, mà trong cơ thể hắn cũng có vô số cửa mở ra, bắn ra tiên mang, hai loại kỳ dị quang xen lẫn, trùng điệp, từ không sinh có, một chương lập hình thể thái, phức tạp huyền ảo đến mức tận cùng nói đồ xuất hiện, trải rộng trên dưới quanh người, xuyên qua vô số nhỏ bé đến không thể gặp thần tàng. Chương này nói đồ vừa mới xuất hiện, liền cùng cái kia thánh thể bản nguyên tại va chạm kịch liệt lấy. Ma sát ra sáng lạng đại đạo chi quang. Từ thân thể nhất hạt cơ bản bắt đầu cải tạo. Một loại khó mà đau đớn quét sạch linh hồn. Căn bản là không có cách che đậy. A, huyết dịch đang sôi trào. Xương cốt đang run sợ. Sau đó bắt đầu từng khối đứt đoạn. Sau đó vừa trọng tổ. Tân sinh xương cốt so với dĩ vãng nhiều hơn một loại huyền diệu ấn ký, cùng vạn đạo tương hợp, theo thiên địa tương khế, từ từ, một loại đại đạo hóa thân thần vận bắt đầu xuất hiện, cùng chân chính tiên thiên đạo thai tại dần dần gần sát. Bên trong khổ hải, thánh thể bản nguyên không ngừng thiêu đốt lên, cung cấp thuế biến cần thiết, cũng là một loại thuế biến, rửa sạch cựu thể, tái tạo tân sinh, thuế biến, cần tài nguyên. Máu thịt be bét Diệp Phàm run giọng nói. Hắn phát hiện hắn đánh giá thấp tiên thiên thánh thể đạo thai loại thể chất này lột xác điều kiện. Tuyệt đối cần số lượng cao tài nguyên. Trong truyền thuyết, loại thể chất này sinh ra. Muốn sinh sinh đoạt tận một mảnh tinh vực tất cả thần năng. Mới có thể chân chính đi vào trên đời. Trước kia hắn một mực không tin. Hiện tại hắn không nghĩ như vậy. Hắn một thân thánh nhân cấp số thánh thể bản nguyên. Hiện tại chỉ có thể coi là một số không đầu. Ông, tạo hóa ngọc điệp chấn động, mở ra nội bộ tiểu thế giới. Bên trong tồn chữ Diệp Phàm vơ vét đoạt được. Giờ phút này từng cây dược vương thậm chí cả là thần dược đều bốc cháy. Hóa thành sáng lạng tinh khí. Chui vào Diệp Phàm thể nội. Trở thành niết chi lửa củi củi. Huyết nhục nổ tung. Xương cốt đứt đoạn vừa trọng tổ. Sau đó vỏ khô bong ra từng mang. Vỡ nát mảnh xương bị đè ép mà ra. Đây là một loại tàn nhẫn biến hóa, như đao búa bổ chặt bình thường đến tiến hành thực hiện thoát thai hoán cốt, cực kỳ bá đạo, không đành lòng tận mắt chứng kiến. Trong quá trình này, tấm kia nói đồ bắt đầu chân chính dung nhập vào bản nguyên bên trong, vì đó điệp ra lên một loại trí cao đạo tính, cùng thánh thể lạc ấn có thể lẫn nhau tăng phúc, thực hiện chất biến. Làm thuế biến kết thúc, ổn định tại một loại siêu phàm trạng thái về sau. Cái này loạn thời cổ đại đại vũ trụ đều chấn động. Khác biệt là trước kia cần phải mượn đạo chủng câu thông, mà là chủ động chiều theo. Vô tận thiên địa dị tượng diễn sinh, trong chốc lát có tinh khí bành trướng, thần hà cuồn cuộn, đại đạo oanh minh, vô số thiên địa quy tắc xen lẫn mà đến, hướng nơi này tụ tập, rủ xuống. Đây là đại đạo gợn sóng, là thiên địa trật tự, là một loại kinh khủng tẩy lễ, chư thiên đại đạo vờn quanh, cộng tôn nó thân, đây cũng là tiên thiên thánh thể đạo thai quả nhiên khủng bố. Diệp Phàm nắm tay, cảm thụ được thể nội sôi trào mãnh liệt tiềm năng, có một loại kinh hãi, bởi vì đó là toàn phương diện siêu việt thánh thể, không chỉ có là đối với vạn đạo có thân hòa, có thể huy động đại đạo mà chiến. Liền hắn cho rằng đạt đến cực hạn nhục thân đều càng cường đại rồi gấp đôi. Lại, cả hai hỗ trợ lẫn nhau dưới. chiến lược thực hiện chất tăng lên, như là mở ra giai tự bí đồng dạng, có gần như gấp 10 lần tăng thêm. Ta chung quy là biết, vì sao vô thủy đại đế đi đến tinh không cổ lộ, có thể một đường quét ngang, đối với người nào đều là một chiêu trấn áp. Chiến lược như vậy, nếu là ở đứng thẳng lĩnh vực thần cấm, như thế nào đối thủ không thể giết. Thời khắc này Diệp Phàm thực giống như thiên thần, toàn thân phát sáng, huyết nhục trong suốt chói lọi, giống như là tiên giới một ngọn đèn sáng, chiếu phá sơn hà vạn đóa, tự thân không nhiễm trần thế. Đây là hắn từ lúc chào đời tới nay trạng thái mạnh nhất. Trên đỉnh đầu đều có huyết quang chiếu rọi thiên mệnh, xuất hiện một bức lại một bức tranh, bắn tới trên bầu trời, một vị trí tôn tại quật khởi. Bước lên bước về phía bất hủ con đường. Như ngươi loại này tiên thiên thánh thể đạo thai, bây giờ còn bất quá là bán thành phẩm. Một bên hữu thần o nói nhỏ, hậu thiên thánh chung quy là có một chút không đủ, nếu không còn có thể càng mạnh ba phần. Lại loại thể chất này ngươi còn không thể truyền thừa tiếp, dòng dõi của ngươi chỉ có thể kế thừa thánh thể một bộ phận kia, trừ phi một ngày kia có thể đăng phong tạo cực, tiến hành một lần niết tân sinh, mới thật sự là tiên thiên thánh thể đạo thai. Thần O nói, giống như là ngoan nhân đại đế năm đó, thôn phệ vạn loại bản nguyên, cuối cùng vẫn là cần thuế biến thần thai, mở ra tân sinh một đời, mới tính chân chính hỗn độn thể. Ta rõ ràng, Diệp Phàm ánh mắt hừng hực, nhưng bất kể như thế nào, thu hoạch đều vượt xa xa mong muốn. Sau đó một đoạn thời gian cảnh giới của ta biết nghênh đón cực tốc kéo lên. Ách, nhắc nhở ngươi một câu. Bởi vì phải giúp ngươi thuế biến, cho nên những cái gì đó bảo dược, cái gì tiên chân đều hao phí xong. Đi qua loại thuốc này cầm vương đương cơm ăn thời gian, đã trải qua một đi không trở lại. Ngươi nói cái gì? Diệp Phàm cơ hồ nhảy dựng lên, khuôn mặt không thể tin. Làm sao biết tốn hao nhiều như vậy, lăn qua lộn lại lục soát. Cuối cùng hắn cũng không thể không thừa nhận cái này bi kịch sự thật. Trải qua một đêm chợt giàu, hiện tại mất đi hơn phân nửa tài phú, cơ hồ khiến hắn đau lòng muốn chết. Dược không thể ngừng, Diệp Phàm hai mắt bắn ra hào quang sáng chói, giống như là có thể xuyên thấu qua hư không vô tận nhìn thấy những truyền thừa đó dài dằng dặc thời. Gian đạo thống tu hành túng quẫn, hãy tìm bọn hắn dựa vào một chút tốt, vừa vặn cũng có thể rèn luyện sức chiến đấu của ta, chân chính đào móc loại thể chất này tiềm năng. Diệp Phàm từ bế quan trong đất đi ra, biến ảo dung mạo, bắt đầu đi đến thuộc tại truyền thuyết của mình con đường. Vũ Dư Thiên, Vô Lượng Thiên, Đại Xích Thiên, Thanh Vi Thiên, hơn 10 năm thời gian bên trong, Diệp Phàm dùng chân của mình đi đo đạc cửu thiên thập địa, chân chính xâm nhập tiếp xúc thời đại này, cảm thụ không đồng dạng như vậy đại đạo trật tự, không đồng dạng như vậy thời đại phong cảnh. Một đường hoành hành, khiêu chiến rất nhiều đạo thống, đấu qua từng tôn giáo chủ, hắn từng lấy tu hành tài nguyên tiến hành qua đánh cược, cũng đã từng làm hành tự bí không nhìn trận văn, cướp sạch vườn thuốc sự tình. Từ từ xông ra riêng lớn thanh danh, bởi vì chiến lực của hắn quá mức kinh dị, tay không tấc sắt có thể đập nát vô thượng thần khí. Càng là đã từng lấy chảm ta cảnh giới thực lực chém ngược một tôn độn nhất cảnh giới đại tu sĩ. Đây là thế hệ trẻ vô thượng thiên kiêu a, một chút túc lão tu có huyền diệu thần thông, có thể nhìn người cốt linh. Diệp Phàm số tuổi cũng không phải là bí mật, rất nhiều người đều kinh hãi tại nó số tuổi chi cạn. Bây giờ liền có thực lực như vậy, ngày sau có lẽ sẽ chúa tể một thời đại. Có người tán thưởng, tự nhiên cũng có người ghen ghét. Đối với Diệp Phàm cừu thị bắt đầu, mời ra cao thủ đến bóp chết. Đó là Diệp Phàm hung hiểm nhất một trận chiến, bị hơn 10 tôn độn nhất tu sĩ vây công. Còn có người nắm giữ vô thượng trọng khí, muốn để nó lên trời không đường, nhập địa không cửa. Diệp Phàm cự tuyệt tạo hóa ngọc điệp trợ giúp, dựa vào bản thân khứ bính đi xong, kinh lịch cửu tử nhất sinh, chung quy là giết ra một con đường sống, tại nguy hiểm nhất trước mắt thăng hoa, trở thành đại thánh, chém hết chư địch, danh dương cửu thiên thập địa. Sau đó chính là một trận huyết sát trả thù. Những đột kích đó cường giả sau lưng đạo thống bị hắn từng cái giết đi vào. Huyết sắc trở thành duy nhất chủ đề. Thế nhân rung động, trong lúc mơ hồ phụng nó là đột nhất đệ nhất nhân. Ý chỉ chí tôn phía dưới vô địch thủ. Có người muốn đi theo hắn, nhưng đều bị Diệp Phàm cự tuyệt. Trong lòng của hắn rất rõ ràng. Bản thân chỉ là cái thời đại này khách qua đường. Cuối cùng biết rời đi. Một loại linh giác cảm ứng nói cho hắn biết. Ngày đó không hề xa xôi. Tiểu đạo hữu, những đạo thống đó bị ngươi diệt cái này đến cái khác. Hỏa khí cũng nên làm tiêu tan. Tại Diệp Phàm trước người, một ông già than nhẹ, lại làm cho nó như lâm đại địch. Bởi vì uy thế như vậy mang đến cho hắn một cảm giác. Cùng thời trước từng gặp đế quân cường giả tương tự, phi thường đáng sợ, Diệp Phàm ở trong cửu thiên thập địa tung hoành, có thể đánh có thể trốn, nhiều lần trằn trọc hạ hủy diệt rất nhiều cái đạo thống. Trung quy là bị người tìm tới cửa, khuyên nó tạm thời dừng lại can qua, dị vực xâm lấn, cửu thiên nguy cơ, mỗi một tia lực lượng đều là bảo vật đắt tiền, không khi này vậy bên trong hao tổn mà tiêu vong. Lão giả này rất thông tình đạt lý, không có ỷ vào tu vi đến trấn áp, mà là nói nhiều đạo lý, tạm thời cho là xem ở cùng một giới phân thượng, cho bọn hắn lưu đường sống tốt, cũng tốt. Diệp Phàm hơi suy tư sau hồi phục, sau đó có chút hiếu kỳ, không biết lão tiền bối xưng hô như thế nào. Lão phu Mạnh Thiên Chính, lão nhân nói, là đế quan trong một tên trấn thủ giả. Đế quan cái kia cùng khác một phương thế giới có cùng. Xuất hiện địa phương sau, Diệp Phàm ánh mắt lấp lóe. Nghiêm túc suy tư, không biết Mạnh tiền bối có thể hay không mang ta đi thấy chút việc đời đối với thế giới kia sinh. Linh, ta cũng thực sự hứng thú rất đây. Ngươi sẽ không thất vọng. Nơi đó là thiên kiêu thích hợp nhất ma luyện chi địa. Ngươi sẽ thấy dị vực vô thượng nhân kiệt. Lão nhân mặt mày giãn ra. Máu và lửa bên trong mới có thể thành tựu chân chính chí cường giả. Diệp Phàm như vậy lên đường, đi về phía đế quan. Đây mới là cái thế giới này còn sống động cường giả căn cứ. Đế thành, tiên cổ trường tồn, hoành phách biên hoang, đảm nhiệm người nào tới nơi đây đều chỉ có thể ngước đầu nhìn lên, khắc sâu cảm nhận được mình nhỏ bé tại trước mặt của nó, tự thân như là một hạt bụi nhỏ cần đúc thành lấy thủ. Xem ra cái thời đại này cửu thiên thập địa tình huống không tốt lắm a. Diệp Phàm nhớ lại trước kia thời điểm quá chén đại hắc cẩu, theo nó trong miệng móc ra một chút chuyện cụ bí văn, đối với thời đại này có nông cạn lý giải, biết là một cái thảm thiết kỷ nguyên, cửu thiên thập địa đều có rất nhiều lần bị đánh cho tàn phế, cơ hồ đều muốn phá toái, sinh linh bị đồ diệt một lứa lại một lứa. Giết tới cuối cùng lịch sử đều cắt đứt, không người có thể ghi chép, thẳng đến cuối cùng bao phủ tại tuế nguyệt trong bụi bặm. Khắc ấn tiên đạo ký hiệu, cấu trúc vô biên pháp trận, không biết bao nhiêu người tham dự vào, chỉ vì ngăn cản một cái thế giới khác phong mang. Diệp Phàm mở ra thiên nhãn, đánh giá đế quan, đáng tiếc, sắp thua, trừ phi sinh ra vô thượng cường giả, phản sát trở về. Nếu không cuối cùng vẫn muốn kết thúc, loạn thời cổ đại ra đời hoang thiên đế, mới làm đến chân chính kết thúc hết thảy, để cửu thiên thập địa trở thành người thắng sau cùng. Cổ thành to lớn vô biên, sớm đã vượt ra khỏi thành phạm chủ, đi tới gần, nhìn thấy là khai thiên tích địa vậy cảnh tượng, sương mù hỗn độn mông lung, một khỏa lại một khỏa tinh thần vờn quanh tại thành bên ngoài cơ thể, thậm chí có tinh hà quấn quanh. Đế quan một viên ngói một viên gạch, đều là do mất mạng tinh thể tạo thành. Có một loại âm u đầy tử khí không khí. Bất quá nếu là xâm nhập đến nội thành bên trong, lại trở nên sơn thanh thủy tú bắt đầu. Có từng mảnh tu hành tịnh thổ. Diệp Phàm rất điệu thấp, gia nhập cái này đế bên trong quan. Quen thuộc tình huống căn bản về sau, bắt đầu rồi hướng ngoại giới khu vực thăm dò quá trình. Bởi vì có truyền ngôn, đế quan bên ngoài địa vực có vô số tạo hóa, trường sinh tiên dược cũng không phải là không có khả năng thu hoạch được. Giết tới cửu thiên cổ giới, tìm tới cái kia một cái chìa khóa, mở ra chúng ta một phương này bất hủ thế giới căn bản đại bí. hoàn toàn mông lung thiên địa. Đây là hỗn độn sơ khai tịnh thổ. Từng đạo tọa vọng tuế nguyệt. Quan sát kỷ nguyên thân ảnh đứng sừng sững. Tang thương thần âm quanh quẩn ở trong càn khôn. Đây là không mục nát vương. Bao trùm ở bên trên tuế nguyệt. Chúa tể thiên địa chìm nổi. Nguyên thủy đế thành còn tại. Một trời một vực ngăn cách hết thảy. Không phải tốt như vậy phá. Một vị cổ lão vô thượng cường giả nói nhỏ. Cần từ dài cân nhắc. Có gì cần suy tính, có người không đồng ý. Trên người có khí tức khủng bố lưu truyền. Tiếng nói âm vang hữu lực. Bất quá là một mảnh tàn phá vũ trụ trật tự. Một tôn nửa chết nửa sống tiên vương. Cần gì tiếc nuối, đại giới ta không phải là không có diệt qua. Tiên vương lại không phải là không có giết qua. Bây giờ bất quá là tái diễn lịch sử thôi. Nhân vật đáng sợ mở miệng. Các ngươi cố kỵ quá nhiều. Như vậy chuyện này liền giao cho ta tốt. Ngày đó ta tự mình xuất thủ. Giết tới cửu thiên thập địa. Các ngươi phối hợp, phụ trợ ta. An Lan, không nên khinh thường. Có người khuyên nói. Chút thời gian trước ta hỏi thăm Xích Vương. Hắn tinh thông thời gian chi đạo. Có thể bói đo thiên cơ. Nói cho chúng ta biết tốt nhất không nên khinh cử vọng động. Nếu không sẽ có biến cố lớn. A Xích Vương hắn nói như vậy, một vị khác bất hủ chi vương nói. Cái gọi là biến cố lớn. Lại là tiên vực những người đó xuất thủ sao, dù cho là tiên vực lại như thế nào chúng ta lại có. Sợ gì, lúc trước tôn này vương bình nhạt mở miệng. Cực độ tự phụ, thực sự khai chiến. Mặc dù tiên vương đều xuất hiện, ta An Lan cũng có thể vô địch thế gian. Hắn thong dong đứng dậy. Cái này là một cái hình người tồn tại. Trên người mang theo hào quang. Bao phủ thân thể. Không cách nào nhìn thẳng vào. Mười phần chói lọi cùng gai mắt. Chiếu sáng tuế nguyệt cùng càn khôn. Dẫm rơi một cái tổ kiến. Hủy đi bọn họ hy vọng. Để thế giới kia tiên cổ thời đại sau cùng dấu vết biến mất. Ngoặc kép chấm chấm. Cái này đế quan xem như đến đúng. Cơ duyên thực sự không ít. Diệp Phàm thu lấy một gốc bảo dược. Hài lòng mở miệng. Cùng lúc đó ngóng nhìn chân trời. Là cùng đế quan tương đối phương hướng. Không biết. Cái kia một cái thế giới. Lại có như thế nào tài nguyên phong phú. Thực sự muốn xông đi vào cướp sạch một phen. Đáng tiếc bây giờ ta còn quá yếu a. Hắn than nhẹ. Mà đi sau cảm giác tạo hóa ngọc điệp bắt đầu có rung động dữ dội. Trong đó thần o không còn thường ngày an bình. Thế nào, một trận đại chiến tướng muốn bắt đầu. Tranh thủ thời gian về thành. Chuyên tâm làm một cái tương du đảng. Thần o nói. Những tiên đó bên trong xưng vương người muốn động thủ. Chính ngươi cẩn thận. Chớ bị dư ba giết chết. Thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Quyển sách này có đọc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.